Harry Potter chi ta là truyền kỳ. Tác giả, Củ Kết Vu Danh, thực hiện, Thư viện báo, chương 320, chương 43. Vũ hội mời, hen hai, người chết quốc gia, một vòng màu đen ngôi sao lấp lóe, như hố đen giống như che đậy một bên khác màu trắng ngôi sao. Hốp pha nhìn đỉnh sau khi ra, cái kia không ngừng nhảy cóc. Làm thế nào cũng không nhảy ra được nam nhân. Âu rầu trong lòng. Nếu như ngay cả phục sinh thuật khai phá người Cadmus, Peverell đều bị treo ở bụi gai chi đạo lên, như vậy đồng dạng có tương tự ý nghĩ chính mình có thể chạy thoát tử thần pháp nhãn sao? Mãi đến tận Tiểu Bát Ti đẩy hắn một hồi, hắn mới phục hồi tinh thần lại. Tiểu Bát Ti, nàng đi rồi. Nguyên lai ngay ở hắn xem cái kia nhảy cóc nam nhân thời điểm. Tóc bạc u hồn đã lặng yên không một tiếng động từ bụi gai chi đạo lên nhẹ nhàng xuống. Giờ khắc này đã sắp muốn xem không thấy bóng người. Ai? Agraia, chờ ta. Hốp pha mau mau vẫy tay đuổi trở lại. Mà khi hắn đoạt về bụi gai chi đạo đáy thời điểm, tóc bạc u hồn tự mình tự bò lên trên trôi nổi ở trên trời dài tai thỏ. Trực tiếp hướng phía dưới bay đi. Không chút nào quản hốp pha cùng Tiểu Bát Ti ý tứ. Làm sao bây giờ? Một trận gió lạnh thổi qua, bị vứt bỏ hai người nhìn dưới chân vực sâu vạn trượng. Hai mặt nhìn nhau, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Hốp pha cũng không nghĩ tới Agraia liền như thế bỏ xuống bọn họ. Nói đi là đi, đầu đều không mang về. Vô tình nhường hắn căn bản đoán không ra trong lòng nàng đang suy nghĩ gì. Chính khi bọn họ không biết nên làm thế nào cho phải thời điểm, chỗ cao lại truyền tới ùng ụp âm thanh. Một cái to lớn đá tròn từ bụi gai chi đảo chỗ cao ùng ụp lăn xuống dưới đến. Một tiếng vang ầm ầm đánh vào đáy nền tảng trên trụ đá. Không lâu lắm, một cái toàn thân màu đồng cổ bắp thịt nam nhân từ chỗ cao đi xuống. Đi tới tảng đá lớn bên cạnh, dùng tay ấn lại tảng đá, mất công sức đưa nó dơ lên. Sau đó lăn đá tảng, đem nó đẩy cái trước sườn dốc. Hốp pha nhìn thấy chính là một tấm vặn chặt mặt, hai gò má kề sát tảng đá. Vai trống dính đầy bùn đất tảng đá lớn, hai chân đầy giấy đều là vết thương, chính là vĩnh viễn không có điểm dừng đầy tảng đá nam nhân. Sisyphus, ai, đại thúc, hốp pha nhìn thấy hy vọng, mau mau chạy đến Sisyphus bên người, khom lưng hỏi cái kia tảng đá lớn dưới, đổ mồ hôi như mưa nam nhân, xin hỏi, nơi này nên làm sao xuống? Đẩy tảng đá Sisyphus liếc mắt nhìn hắn, nhảy xuống, như thế cao, nhảy xuống nhất định sẽ chết a. Tiểu Bát Ti lập tức nói rằng, có thể ngươi đã chết rồi. Sisyphus nói rằng, tiếp tục như bọ hung như thế, dùng sức đẩy tảng đá. Chuyện này, Tiểu Bát Ti còn muốn hỏi cái gì, nhưng là vừa tựa hồ không có cách nào phản bác. Hốp pha mau mau gật đầu. Ta rõ ràng, đa tạ đại thúc. Sisyphus không để ý tới hắn, tiếp tục đẩy tảng đá đi lên đi. Trong mắt chỉ có tảng đá kia. Hai người hướng về bụi gai chi đạo đáy đi đến. Cẩn thận mỗi bước đi. Đi tới. Hốp pha không ngừng được nghi ngờ trong lòng, lại trở lại đuổi theo đẩy tảng đá Sisyphus. Hơi chờ một chút, đại thúc, hả? Tại sao ngươi không nhảy xuống? Đẩy tảng đá nam nhân mỉm cười hỏi, ta tại sao muốn nhảy xuống? Người chân đều bị hư hao như vậy. Hốp pha chỉ vào hắn máu thịt be bét chân, còn có cái tảng đá này, người đẩy bao nhiêu năm a? Hắn này vừa hỏi, Sisyphus cười càng vui vẻ. Hắn dùng vai gánh vác đá tảng, ở bụi gai chi đạo lên ngừng lại, cười hỏi hốp pha, người cảm thấy trên con đường này người đều rất thảm sao? Hốp pha nghe xa xa Prometheus phát sinh kêu thảm thiết, không khỏi gật gù, âu sầu trong lòng nói rằng, quá thảm, không, Sisyphus nhưng lắc đầu một cái, chân chính thảm người là phía dưới những người kia. đau đớn cùng uể oải, dù sao cũng tốt hơn với tê liệt. Nhìn, đây chính là ta trong tay công tác. Tuy rằng vẫn thất bại, nhưng dù gì cũng là cái mục tiêu. Nói xong, hắn mỉm cười đẩy tảng đá, chậm rãi hướng về trên núi đi đến. Bước trầm trọng mà vững vàng bước tiến, hướng đi một loại hắn vĩnh viễn không biết điểm cuối dằn vặt. Hốp pha đăm chiêu trở về Tiểu Bát Ti bên người. Tiểu Bát Ti vội vã cuống cuồng hỏi hắn. Tên kia nói chính là thật sự sao? Chỗ này thật có thể nhảy xuống. Sợ không phải ở dọa chúng ta. Hốp pha không nói hai lời một cước đá vào Tiểu Bát Ti cái mông lên. Nương theo Tiểu Bát Ti rớt xuống vực sâu thời điểm gào khóc thảm thiết âm thanh. Hốp pha cũng nhảy xuống bụi gai chi đạo. Bọn họ như lưu tinh như thế rơi xuống mặt đất. Chớp mắt liền xuyên qua hơn 1000 mét. Gạo, trên không, vừa giống như lá cây như thế nhẹ nhàng rơi trên mặt đất. Cảm giác kia cùng nhảy xuống 1 cm bậc thang gần như. Không có bất luận rung động gì. Sisyphus quả nhiên không có lừa hắn. Người chết quốc gia không có 2 lần tử vong. Nhưng bọn họ hạ xuống địa phương cũng không phải Agraya ngốc âm u tuyến tụy đảo. Mà là một cái có sân đá banh kích cỡ tương đương trái tim hình dạng đảo biệt lập. Nhật nguyệt song tinh đồng thời trên không trung lóng lánh. Mặt đất một con sâu đều không có. Ồ, vẫn đúng là không có chuyện gì. Tiểu Bát Ti vươn mình bò lên. Ở trên người sờ soạng 2 lần sau. Càng làm hốp pha kéo lên. Hỏi. Bác tiên sinh, người đến tột cùng có gọi hay không tính rời đi nơi này? Người không muốn đều là hỏi ta khi nào đi có được hay không? Hốp pha nghĩ đến đem mình vứt bỏ Agraya, đầy bụng lòng chua xót. Nơi này thật tốt, cái gì buồn phiền đều không có, cái gì đối thủ đều không có. Không được, a, nơi này chuyện gì đều không đến làm, ta cả người đều không dễ chịu. Tiểu Bát Ti nói rằng, tiện cốt đầu, hốp pha phi một cái, lẽ nào ngươi không có cái cảm giác này sao? Một khi không chuyện làm, sẽ hoang mang không được. Không có, hốp pha một nói từ chối, nhưng kỳ thực trong lòng cũng không khỏi có chút tán đồng. Hắn không biết mình muốn ở trong vùng hư không này ngốc bao lâu. Nhưng chuyện gì không làm, tất nhiên không phải là phong cách của hắn. Đùng đùng đùng, bên tai đột nhiên bùng nổ ra núi hô biển động giống như tiếng vỗ tay. Dọa hốp pha nhảy một cái, quay đầu nhìn lại, phát hiện xa xa là một tòa cao vót kiên cường viên hồ sân đấu. Tiếng vỗ tay cùng tiếng hoan hô chính là từ cái kia tòa trong kiến trúc truyền đến. Nơi này hoàn cảnh cùng Agraya ngốc âm u tuyến tụy đảo biệt lập cách nhau rất xa. Kiến trúc trang nghiêm. Mặt đất kiên cố, vô số u hồn từ 4 phương 8 hướng vọt tới, trên mặt mang theo vẻ hưng phấn tiến vào cái kia to lớn gác đấu tràng. Hốp pha nhớ lại đến, nơi này chính là Avada lúc trước nói cái gì, sàn giải trí. Hắn lúc đó còn thật tò mò nơi này đến tột cùng là nơi nào. Có điều sau đó gặp phải Tiểu Bát Ti, liền bị hắn mang theo đi tìm Agraya. Phần này hiếu kỳ cũng là sống chết mặc bay. Hắn không nghĩ tới, từ bụi gai chi đạo lên nhảy xuống sau khi, dĩ nhiên sẽ rơi tới đây. Hogwarts, phòng ngự ma thuật hắc ám văn phòng. Giờ khắc này, thời gian đã là trời đông giá rét. Hoa tuyết từng mảng từ bầu trời hạ xuống. Rất phiền phức chồng chất ở ô cửa sổ lên. Lò sưởi bên trong hỏa diễm bùm bùm thiêu đốt. Có thể ngồi ở lò lửa trước Miller, gô sóc nhưng không chút nào cảm giác đến bất kỳ ấm áp. Hắn không xác định đây là chính mình này tấm thân thể quá mức tuổi già. Vẫn là cái kia tên đáng chết biến mất rồi ròng rã mấy tháng nguyên nhân. Hắn khống chế Alastair, mút đi thân thể ngồi ở phía sau bàn làm việc. Sắc mặt âm trầm nhìn trước mặt một phong thư kiện. Trong tay thưởng thức một cái sắc bén chủy thủ, ngón tay hắn phóng tới chủy thủ sắc bén lên, sờ sờ rồi lại thu lại rồi, vẻ mặt có vẻ thập phần do dự, pha tạp vào trong lò sưởi, tường gỗ tùng nổ tung âm thanh. Trong phòng còn có một loại nào đó lúc ẩn lúc hiện gào khóc. Cái kia gào khóc kéo dài không ngừng, thỉnh thoảng biến điệu. Vừa bắt đầu, Miller còn có thể duy trì miễn cưỡng bình tĩnh. Có thể dần dần, hắn trở nên thiếu kiên nhẫn lên. Đừng ồn ào ta phiền lòng. Rốt cục, hắn không nhịn được đứng lên. Nhanh chân đến đi đến trong phòng cái dương trước. Một cái lôi kéo cái dương. Trong dương, hai người đàn ông phân biệt nằm thẳng ở hai chiếc giường lên. Lặng yên không một tiếng động. Mà tiếng khóc chính là từ một cái giường một bên quỳ xuống đất một cái thân ảnh mơ hồ lên truyền tới. Nàng một bên khóc, còn một bên gọi. Tiểu chủ nhân, ngươi đúng là tỉnh lại nha. Ngươi đúng là tỉnh lại nha. Ta nhường ngươi đừng nhượng ngươi không nghe thấy sao. Miller gầm lên. Ô ô ô, ta không có cách nào. Tiểu tinh linh quay đầu lại liếc mắt nhìn hắn. Khóc nước mắt nước mũi cùng nhau chảy xuống. Nàng khóc thút thít, hoàn toàn dừng khóc không ngưng. Đừng ồn ào, nói cho ta tình huống của hắn thế nào. Miller thiếu kiên nhẫn hỏi. Sinh mệnh đặc thù càng ngày càng yếu. Gia tình gào khóc khóc thút thít nói. Nửa tháng trước hô hấp vẫn tính thật bình thường. Có thể hiện tại, bọn họ một ngày liền hô hấp mấy lần. Ta thực sự không biết làm sao bây giờ. Ô ô a, tiếng khóc càng lúc càng lớn. Miller vầng trán bên trong lóe qua một tia lệ khí. Hắn duỗi ra một bàn tay, cách không một chảo ném một cái. Gào khóc gia tinh bị ném tới góc tường, phát sinh một tiếng kêu rên. Lúc này đã hôn mê. Tiếng khóc rốt cục biến mất, trong giường yên tĩnh lại. Miller khống chế Alastor mút đi thân thể chậm rãi đi tới trong giường hai người đàn ông bên người. Cái kia hai người đàn ông một cái trong đó có gừng mái tóc màu vàng. Mà một cái khác nhưng là một người đầu chọc người trung niên. Miller đi tới đầu chọc người trung niên bên người. Kéo hắn tay, trên tay hắn nằm dày đặc già nua vằn cùng kinh mạch. Xem ra như là 50 tuổi tay của người đàn ông. Ngăn ngắn không tới thời gian mấy tháng, nằm ở trên giường bệnh thiếu niên đầy đủ già nua rồi 20 mấy tuổi. Hầu như là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được ở già yếu. Ở hôn mê bất tỉnh đầu chọc người trung niên bên người, thì lại bày đặt một tấm mang huyết giấy bằng da dê. Đó là đi tới hen hai hiến tế trận pháp. Miller gầm lấy tấm kia giấy bằng da dê. Biểu hiện do dự không quyết định. Hốp pha tên kia mới vừa tiến vào hen hai không tới một ngày rồi cùng hắn mất đi liên hệ. Căn bản không có dựa theo ước định thời gian trở về. Cũng không biết ở minh giới gặp cái gì. Không biết lại qua bao lâu. Khả năng trước mặt bộ thân thể này liền muốn triệt để bởi vì mất đi tuổi thọ mà mục nát đổ nát. Muốn làm chút gì sao? Muốn đi minh giới đem hắn tìm trở về sao? Hắn rơi vào do dự bên trong. Tùng tùng tùng, một trận gấp gáp tiếng gõ cửa đem hắn từ trong trầm tư tỉnh lại. Hắn nhìn một chút ngoài phòng sắc trời. Đã tiếp cận hoàng hôn. Tùng tùng tùng, tiếng gõ cửa càng cấp bách. Hắn thiếu kiên nhẫn thu hồi giấy bằng da dê. Đóng lại cái dương, mở ra văn phòng, đi ra ngoài, cửa vừa mở ra. Miller liền nhìn thấy một đầu như 10 năm không rửa qua nhà bếp rèm cửa sổ giống như màu đen đầy. Mỡ tóc dưới, là một đôi sâu thẳm hai con mắt, còn có làm người nhìn mà phát khiếp mũi ưng. Đến Hogwarts lâu như vậy, Miller đã đâm hết thảy giáo sư đều biết hết. Trong đó tự nhiên cũng bao quát cái này âm lãnh đầy mỡ ma dược khóa giáo sư Slytherin viện trưởng. Nhưng Miller đối với Hogwarts phần lớn giáo sư đều báo lấy miệt thị thái độ. Ngoại trừ Dumbledore ở ngoài, Severus, Miller dùng trưởng bối giọng điệu nói rằng, ngươi tới làm cái gì? Severus, Snape không thích cau mày. Dumbledore nhường ta thông báo ngươi, nói đêm nay đêm Giáng sinh vũ hội, ngươi nhất định phải tới tham gia. Những trường học khác giáo sư đều có tới tham gia. Vũ Hội, Milia chân mày cau lại. Cái kia không phải mọi người đều biết, cần phải đặc biệt lại đây cùng ta nói một chút. Khả năng là sợ ngươi không tìm được bạn nhảy. Severus Snape trong giọng nói chen lẫn nhàn nhạt châm chọc. Nếu như ngươi có thể tìm được. Hanh, Milia dùng mũi hừ một hồi, không tỏ rõ ý kiến. Vào buổi tối, ngươi khả năng phải đem này thân thần sáng aura trang phục thu thập một hồi. Chỉ vào mút đi, Miller, quần áo nói xong, hắn đem một phong xem ra như là thiệp mời đồ vật đưa tới Miller trên tay. Sau đó liền xoay người rời đi, không chút nào dây dưa dài dòng, xem ra cũng không muốn cùng hắn có bất kỳ liên quan. Đồ vật nhỏ, Miller đóng cửa lại, nhìn lướt qua trong tay màu lam nhạt phong thư, không hứng lắm đưa nó ném tới trên bàn sách. Ngồi xuống ghế thở dài một hơi, thời gian đã đến đêm Giáng sinh, theo lý thuyết hắn nên đã sớm hoàn thành nhiệm vụ, từ đâu nhi qua lại đi đâu rồi, có thể hốt pha biến mất, nhưng không được không cho hắn bị trói chết ở cái này chức vụ lên. Không thể động đậy, tung tung tung, không chờ hắn cái mông ngồi nóng, phòng ngự ma thuật hắc ám cửa phòng làm việc lại vang lên. Miller càng ngày càng thiếu kiên nhẫn, hắn cảm giác mình đến tìm hốt pha là nhân sinh trọng đại sai lầm. Đùng, Miller kéo cửa ra, lần này, ngoài cửa thì lại đứng một cái chỉ có năm thứ ba Gryffindor học sinh. Cùng với một người có mái tóc chải cẩn thận tỉ mỉ người đàn ông trung niên. Đây chính là Moody giáo sư văn phòng. Gryffindor học sinh nói rằng, giáo sư... Vị này Crow tiên sinh tìm ngài có việc. Quốc tế sự vụ sở sở trưởng Barty Crow. Miller nhìn trước mặt cái kia tóc cẩn thận tỉ mỉ, nụ cười dị thường khéo léo người đàn ông trung niên, ngạc nhiên hỏi, ngươi tìm đến ta có chuyện gì? Ta tìm đến ngươi, tóc chải cẩn thận tỉ mỉ nam nhân nói. Ngươi tìm ai? Miller vẻ mặt không lành hỏi. Barty Crow không có trả lời vấn đề của hắn, mà là trước tiên ôn hòa đối với bên người dẫn đường học sinh nói rằng: "Cảm ơn ngươi dẫn đường. Daniel, ta và các ngươi phòng ngự khoa giáo sư có mấy câu nói một chút." "Được rồi, ngươi cùng Moody giáo sư chậm rãi tán gẫu. Ta đi tham gia vũ hội." Gryffindor học sinh đơn thuần vung vẩy bắt tay cánh tay, rời đi văn phòng. Chờ học sinh sau khi rời đi, người đàn ông trung niên nụ cười trên mặt đột nhiên biến mất. Hắn không nói lời gì đẩy Miller tiến vào văn phòng, một cước tướng môn cho đá lên, sau đó tầng tầng một bạt tai quăng ở Miller trên mặt. Đùng, vô liêm sỉ mất mặt đồ vật, ngươi ở đây làm gì? Vừa cười thập phần khéo léo lão Barty, Crow giờ khắc này lại như biến thành người khác như thế. Thập phần hung tàn nhìn Miller. Miller bị tát này đánh mộng bức. Hắn bụng mặt, khó có thể tin nhìn cái này đột nhiên cho mình một bạt tay ra hỏa. Một cái tát đánh xong, Barty Crow trực tiếp rút ra ma trượng, sắc mặt băng lãnh như sắt nhìn chằm chằm Miller. Có bao nhiêu người biết ngươi sự tình? Alastair, Moody tên kia đây, hắn bản tôn hiện tại ở nơi nào? Miller còn không phản ứng lại, lão Barty Crow đã ở trong phòng làm việc lật lên, khom lưng đọc sách bàn phía dưới, mở ra gửi quần áo ngăn tủ, không chút nào coi chính mình là làm người ngoài. Miller xoa mặt, từ từ tỉnh táo lại, hắn liếc mắt nhìn thả ở trong phòng làm việc cái dương. Trong lòng biết cái tên này nhất định là coi chính mình là thành con trai của hắn. Tiểu Barty Crow, lục tung tùng phèo không có tìm được. Lão Barty đem trong tay ga trải giường ném một cái. Lập tức ma trượng nhắm thẳng vào Miller. Đem mét ai mút đi giao ra đây. Sau đó lập tức theo ta về nhà. Ai nói cho ngươi? Miller vẻ mặt không lành chất vấn. Ai nói cho ta? Đồ ngu, ngươi làm ta đối với ngươi thủ đoạn không biết gì cả sao? Nói... Ngươi đúng hay không lại trở lại tìm ngươi cái kia muốn chết không hoạt chủ nhân đi tới. Lão Barty Crow vừa nói, một vừa đưa tay liền muốn đánh Miller, nhưng giơ tay một đòn bị Miller ung dung tránh thoát. Còn dám trốn, người thật đúng là năng lực a. Lão Batty chỉ tiếc mài sắt không nên kim tức giận mắng. Có biết hay không ta bỏ ra bao nhiêu tâm tư mới lau cho ngươi làm cái mông? Nếu không là ta điều động quan hệ, chỉ là quyết định uốn cắp cái kia việc chuyện hư hỏng liền đủ ngươi bị nhiếp hồn quái hôn 100 lần. Ta không phải con trai của ngươi, Miller trực tiếp làm nói, còn nói ngươi không phải. Hết thảy hóa đá, Petrificus Totalus, lão Batty tức giận vung vẩy ma trượng. Một đạo màu xám ma chú xạ tuyến từ ma trượng bên trong dâng lên mà ra. Đến thẳng Miller mặt, Miller trong mắt lóe ra một tia sát ý. Hắn trà sát tay, giơ tay liền đánh gãy lão Batty thi pháp, đem màu xám hoa đá chú đánh nát vô hình. Người đó là ánh mắt gì? Tiểu tử thúi, đừng tưởng rằng sẽ điểm ma pháp liền dám động tay động chân với ta. Ta là ngươi cha. Phụ thân hai chữ còn chưa nói hết, lão Batty Crow cả người đột nhiên lung lay lên, chộp vào trong tay ma trưởng cũng tuột tay bay ra, lọt vào Miller trong tay. Hắn trở tay cầm ma trưởng vung lên, lão Batty tứ chi trên không trung xoay thành một cái quỷ dị độ cong. Ngươi, ngươi, ngươi cái nghịch tử, lão Batty đem hàm răng cắn ra huyết, tức đến nổ phổi quát. Ngươi dám động thủ với ta? Là ai nói cho ngươi? Miller mặt băng lãnh như sắt. Nếu như không phải có người mật báo, ngươi là không thể biết có người ở giả trang mút đi. Nói, ngươi, lão Batty Crow trừng lớn hai con mắt, cẩn thận nhìn trước mặt khuôn mặt lạnh như băng đó. Sợ hãi lên, ngươi, ngươi không phải con trai của ta. Ngươi cũng không phải mét ai. Ngươi là ai? Hiện tại phản ứng lại, không khỏi cũng quá trễ. Miller nắm chặt bàn tay, treo lơ lửng giữa trời trôi nổi lão Batty Crow cái cổ nắm chặt. Con người bạo lồi, từ từ không thể hô hấp. Đang lúc này, trong phòng cái dương lạch cạch một tiếng mở ra, trán bầm tím da tinh Winky bưng đầu từ trong dương chui ra. Mới vừa chui ra ngoài, nàng liền nhìn thấy trôi nổi ở giữa không trung người đàn ông trung niên. Sửng sốt một giây sau, nàng phát sinh một tiếng chói tai cao vút rít gào, như là gặp ma, liên tục lăn lộn nhào tới hung tàn Miller trước người, quỳ xuống đất ôm lấy Miller bắp đùi, gào khóc nói, van cầu ngươi, đừng giết chủ nhân ta, đừng giết chủ nhân ta, cút ngay, Winky. Miller nhấc chân liền đem Winky đá bay. Tiếp tục giờ lão Batty hỏi, nếu không nói là ai cho ngươi mật báo, có tin ta hay không trực tiếp giết ngươi? Ây, lão Batty sắc mặt tái xanh, lung lay trên không trung, đã nói không ra lời. Hắn bưng cổ của chính mình, hai chân liều mạng đạp động, bị đá bay Winky không chút do dự nhào trở về. Một lần nữa ôm lấy Miller bắp đùi, tốc độ nói nhanh chóng gào khóc, tiểu chủ nhân sống chết không rõ, bằng hữu của ngươi cũng sắp không xong rồi, thời điểm như thế này, ngươi làm sao còn có tâm tư quan tâm chuyện khác nha? Ngươi đi đúng là nghĩ biện pháp cứu cứu bằng hữu ngươi à? Ngươi lặp lại lần nữa, Miller mãnh mà cúi thấp đầu, hung tợn nhìn chằm chằm ôm bắp đùi mình ra tinh. Có điều gia tinh càng không chút nào thoái nhượng, nàng gắt gao nắm lấy Miller chân gỗ, dường như chết chìm người cầm lấy cuối cùng một cái nhánh cỏ cứu mạng. Ta nói, ngươi có công phu nghĩ biện pháp cứu cứu bằng hữu ngươi không được sao? Tại sao muốn ở những chuyện khác lên làm khó người khác đâu? Một người một tinh linh đối diện một lúc, ha, ha ha, Miller tự giễu cười cợt. Đúng là trước tiên thua trận, nghĩ đến trong dương chờ chết hốp pha, hắn tùy tiện phất phất tay, đem lão Batty Crow vứt rác rưởi bình thường ném qua một bên, dường như đánh hết có sức lực, Winky liên tục lăn lộn đánh gục lão Batty bên người, dán vào hắn lồng ngực dùng sức theo, đè lên, Miller Gossop đứng tại chỗ lầm bầm lầu bầu. Đúng đấy, ta quản ai cùng ngươi mật báo đây. Ngược lại cũng là muốn chết. Đều phải chết, lầm bầm lầu bầu sau khi nói xong. Hắn dặn dò Winky, đem giả phục đưa cho ta. Ta cần một hồi cuồng hoan. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục